Giáp Kiện vô địch, chương 57, thời thế đổi thay, ngực phẳng nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ ai mà thèm hắn, chỉ cần tiền về tay ta, nam tỷ muốn đem hắn đi đâu cũng được. Trong mắt Trương Vũ Thiến, tiền so sánh với Du Dương quan trọng hơn nhiều. Ha ha, người nói đấy nha, ta đem hắn đi thiệt đó. Tiêu Nam trêu chọc Trương Vũ Thiến, hai mỹ nữ xuất tiền ủng hộ Du Dương tâm tình thật tốt chen vào giữa hai người Trương Vũ Thiến cùng Tiêu Nam nói. Hai người đẹp yên tâm, để cho cuộc sống 3P của chúng ta hạnh phúc, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền. 3P ta đánh chết ngươi. Trương Vũ Thiến bổ xuống người Du Dương một cước làm hắn té lăn trên mặt đất. Trương Vũ Thiến hôm nay mặc váy ngắn, Du Dương vì muốn xem một chút quần nhỏ bên trong của Vũ Thiến, hắn tình nguyện trúng chiêu. Bởi vì thời gian cấp bách, Tiêu Nam liền đem tiền của mình chuyển đến tài khoản của Du Dương, trước mắt cho Du Dương đăng ký, sau đó ba người hoàn thành thỏa thuận. Du Dương nếu như ở công ty Hoa Liên Kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi giành được tiền thưởng, Du Dương chiếm 5 phần, 5 phần còn lại thì Trương Vũ Thiến chiếm 3, Tiêu Nam chiếm 2. Tại kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi tiền lời giao dịch thì Du Dương chiếm hết. Phân chia như vậy hai nàng không có ý kiến gì hết, Du Dương cũng cảm giác thấy rất công bình, nếu như hai mỹ nữ không bơm tiền cho hắn thì Du Dương đã không có cơ hội tham gia cuộc thi này rồi. Thứ bảy, chủ nhật hai ngày, học viện cùng kỳ hóa thành phố đều nghỉ, Du Dương ở nhà toàn lực chuẩn bị cho kỳ hóa thực bản giao dịch cuộc thi. Du Dương hiện giờ muốn đổi một cái trái tim plug-in mới, nhưng trong tay lại không có tiền, chỉ có thể đem tất cả hy vọng gửi gắm tại kỳ hóa cuộc thi. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất kiếm thật nhiều tiền, đồng thời kiếm cách làm cho plug-in chuyển đổi hoán bổ sung năng lượng. Du Dương nghĩ phải nhanh chóng đem sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp lên hoàng kim, bởi vì plug-in chuyển hoán cấp hoàng kim có thể có đem plug-in cài đặt lên cơ thể của người khác, điều này làm cho Du Dương nghĩ ra một cách kiếm tiền cực kỳ nhanh chóng. Du Dương đang lên Intel bổ sung thêm kỳ hóa sách và kinh nghiệm thì Trương Vũ Thiến tới. Tay trái đang xách hộp cơm, tay phải thì đang bưng một chồng sách vở, Du Dương vừa nhìn, nói. Thiến Thiến, ngươi cầm sách qua đây làm gì, chẳng lẽ vì ta học thêm cách nấu món ăn sao? Trương Vũ Thiến đem hộp cơm để trên bàn. Hộp cơm này là đồ ăn hôm nay ta cho ngươi. Còn đống sách này là mấy ngày sắp tới đồ ăn của ngươi. Hiện tại hai người mặc dù chưa có làm rõ thân phận nhưng Du Dương đã mập mờ xem Trương Vũ Thiến là bạn gái hắn, chẳng những Hoa Đô học viện tất cả học sinh cho rằng như vậy, ngay cả Phan Trác Phỉ, Tiêu Nam, tất cả bọn họ cũng cho là như vậy. Hai người đã vô tình càng ngày càng gần gũi nhau hơn. Du Dương tò mò lấy ra một cuốn sách, phát hiện những cuốn sách này đều là Hoa Đô học viện trung cấp ban chương trình học. Thiến Thiến, ngươi đem cho ta mấy cuốn trung cấp ban sách này làm gì? Du Dương không giải thích được hỏi. Vì để cho ngươi có thể chuyên tâm làm kỳ hóa kiếm tiền, để ta có thể luôn luôn ở bên cạnh thúc giục ngươi, ta quyết định đem hai chúng ta cùng xếp vào một cái ban, nhưng ta bây giờ là cao cấp ban học viên, không thể xuống cấp cho nên chỉ có thể là ngươi phải nhảy lớp. Ta nghe Lâm Thiểu Vân nói ngươi thành tích không có trở ngại gì cộng thêm huấn luyện đặc biệt của ta, thứ hai này đi tham gia nhảy lớp khảo sát chắc chắn là không thành vấn đề. Trương Vũ Thiến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương suy nghĩ một chút, nếu như có thể cùng Trương Vũ Thiến ở chung ban quả là không tồi. Hơn nữa chính mình lưu ban nhiều năm như vậy, hiện tại cũng có thể đi xin lên cấp khảo sát. Du Dương nói, cùng Thiến Thiến ở chung một lớp chính là lý tưởng của ta, bất quá. Hai ngày này đem trung cấp ban chương trình học qua hết thì hơi quá khó khăn. Trừ phi cái gì? Trương Vũ Thiến hỏi, Du Dương nói, trừ phi Thiến Thiến ngươi có thể ở trên tinh thần khích lệ ta, yêu cầu của ta không cao, có thể cùng Thiến Thiến hôn cái miệng nhỏ nhắn là tốt rồi. Hi hi, hôn môi à? Trương Vũ Thiến cười vô cùng tinh nghịch, một chút cũng không giống trong truyền thuyết bạo lực nữ hoàng. Ngàn vạn lần đừng nói với ta là hôm nay ngươi vừa ăn hành tây nha. Lần trước ngươi hứa hẹn vẫn còn chưa thực hiện đấy. Du Dương kêu lên, hôm nay người ta không ăn hành tây. Trương Vũ Thiến xấu hổ thẹn thùng nói. À, Du Dương hai mắt biến thành hình trái tim, nước miếng chảy dài, vậy thì quá tốt rồi. Trương Vũ Thiến cắt đứt Du Dương mộng đẹp nói, mặc dù ta không có ăn hành tây, nhưng hôm nay ta ăn tỏi. Cho nên, hay là lần sau đi chờ ngươi nhảy lớp lên cao cấp ban xong, ta nhất định sẽ thưởng ngươi, còn có hết sức ngạc nhiên phần thưởng a, Du Dương ngửa mặt lên trời giống to. Ta ghét hành tây, ta hận tỏi. Hiện tại học tập đối với Du Dương rất dễ dàng, chỉ cần hắn lật một lần sách đem nội dung thông qua thị lực phụ trợ plug-in cùng trí não thứ hai plug-in ghi nhớ là ok rồi, căn bản không cần phải đi học. Thứ bảy, chủ nhật hai ngày lúc Trương Vũ Thiến đều ở bên Du Dương bầy hắn học tập, nhưng mà đa số thời gian đều là Du Dương. Đùa giỡn, Trương Vũ Thiến, nhưng Trương Vũ Thiến giữ nghiêm phòng tuyến, cái miệng nhỏ nhắn của nàng Du Dương không có động đến được. Hừ, chờ ta đem sinh vật Black Pin chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến hoàng kim xong, ta không tin không thu phục được ngươi. Du Dương âm thầm tính toán nói. Thứ hai, Du Dương cùng Trương Vũ Thiến cùng nhau đi tới trường học. Quan hệ của hai người ở trường học chẳng có gì hot. Chẳng qua là tất cả mọi người tò mò, muốn biết Du Dương như thế nào khiến cho Trương Vũ Thiến có thể tiếp nhận Phan Trác Phỉ. Như La Hoành Hành phái nam cạnh tranh có thể dùng võ lực giải quyết nhưng nữ phận thì lại khác, để đạt tới trình độ trái ôm phải ấp quả thật quá khó khăn. Đây cũng chính là ước mơ của tất cả đàn ông a, hôm nay Du Dương lại như cũ hộ tống Vũ Thiến tới lớp học. Du Dương thu phục tứ đại tài tử cũng chiến thắng La Hoành Hành trở thành Hoa Đô học viện lão đại, Trương Vũ Thiến có như vậy bạn trai, hơn nữa lại còn chăm sóc hộ tống, điều này làm cho một mấy mỹ nữ khác hâm mộ muốn chết. Như vậy không công bằng, lúc ta nổi tiếng thì hắn lại không xuất hiện. Một mỹ nữ hối hận thở dài nói. Hai, ai mà biết siêu cấp Lưu Ban lại bộc phát khủng bố đến vậy. Cũng không có ít người thở dài hối hận. Trương Vũ Thiến bộ ngực còn phẳng hơn cả sân bay, vậy mà tại sao lại thu hút được nhiều giai vừa đẹp vừa tài như vậy, đầu tiên là La Hoành Hành, giờ thì Du Dương, chẳng lẽ thế giới đổi ngược con trai đều thích con gái ngực lép hết sao? Một cái ngực lớn mỹ nữ căm phẫn nói, à, không thể nào, bên cạnh một mỹ nữ ngực lớn khác kêu lên, hai ngày trước ta vừa mới đi độn ngực a, hích. Hích, xùy, nhỏ tiếng lại, chán sống rồi à, lỡ như bạo lực nữ nhân kia nghe được thì sao? Một nữ nhân khác làm ra cái dấu im lặng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Dương đưa Trương Vũ Thiến đến lớp xong cũng không trở về lớp hắn mà là đi thẳng tới phòng lên cấp khảo sát. Ồ, Du Dương, ngươi tới đây làm gì? Không phải là bám theo ta để chờ ta mời ngươi ăn cơm chứ? Tiền lương tháng này của ta chưa có được phát đâu, bên trong phòng làm việc chính là Phan Trác Phỉ. Ách, Trác Phỉ đạo sư tại sao ngươi lại ở chỗ này? Du Dương bất ngờ. Học viện vũ kỹ cuộc thi đã kết thúc, ta tạm thời được điều tới đây làm việc. Đúng rồi, ngươi không phải là tới tìm ta bám theo, vậy ngươi tới nơi này làm gì? À, là muốn khảo sát xin lên cấp. Phan Trác Phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Ừ, đúng vậy, ta là tới xin khảo sát. Du Dương nói, vậy ngươi điền vào bản đăng ký này trước. Ngươi là sơ cấp ban, lúc này là muốn xin lên trung cấp ban sao? Phan Trác Phỉ nói, không, ta muốn xin lên cao cấp ban. Du Dương nói, à, xin khảo sát lên cao cấp ban. Ngươi muốn nhảy lớp, nếu như là ngày thường học sinh ưu tú thì thôi. Nhưng hắn là học viện có danh siêu cấp Lưu Ban, giờ lại đột nhiên muốn xin lên cao cấp ban, đây nghĩa là gì, thật là quá khoa trương. Cách trương,